tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 814, mặt dày đoạt đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Đan Tông, đây là đan dược ta luyện chế. Nàng đứng trước mặt của hắn, cười híp mắt nói, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, lại có thể thấy được trong mắt của nàng không mang theo một chút xíu ý cười. Trái lại còn có một tia lạnh lùng. Ta biết là đan dược ngươi luyện chế, có điều ta muốn cầm về nghiên cứu một chút. Đúng rồi, viên này là đan gì? Đan phương ngươi ở đâu ra? Đem đan phương cùng trình tự luyện đan viết ra ta xem một chút. Nghe ngữ khí đương nhiên kia, Phượng Cửu cười khẽ một tiếng. Ta cũng không biết ta luyện đan dược người khác có quyền lực lấy đi. Với lại còn muốn hỏi ta trình tự đan phương cùng luyện đan. Hoàng Đan Sư, ngươi kỳ thật không nên họ Hoàng. Hẳn là họ Ngưu, ngươi có ý gì? Ta cầm đan dược ngươi về nghiên cứu là coi trọng ngươi. Đừng tưởng rằng luyện chế ra đan dược cấp 5 liền có thể không tầm thường. Ngươi bất quá chỉ là học sinh mới của đan viện thôi. Sắc mặt của hắn đen trầm xuống, trên mặt đều là vẻ không vui, lại đem viên đan dược kia cầm thật chặt trong tay, xem ra căn bản là không có dự định trả lại. Đương nhiên là nói ngươi ra mặt dày a, cũng chỉ có thể so sánh với Gia Châu. Phượng Cửu nhếch miệng, với lại, ta cũng không phải cùng ngươi quen biết a, lấy ra. Đem đan dược đưa ta. Nàng vươn tay nói, ra hiệu hắn trả lại đan dược. Trong bụng thì lại nghĩ đến, người bên ngoài cầm đan dược xem như đang đánh giá cấp bậc đan dược cấp bậc. Đồ vật kẹp lên cũng được. Nàng là người luyện chế đan dược. Đan dược trải qua tay nàng là một chuyện, nhưng người này ngược lại tốt, trực tiếp dùng tay nắm lên, cũng không biết tay kia rửa sạch sẽ không. Một viên đan dược bị cầm trong tay như thế, trở lại ai dám ăn. Nghĩ đến cái này, sắc mặt của nàng hơi trầm xuống. Thật vất vả luyện chế ra đồ vật, thế mà bị người làm bẩn, còn muốn ăn cướp trắng trợn a, thật thú vị. Còn cái gì? Còn không nghe ta nói muốn cầm trở về nghiên cứu sao? Ngươi là nghe không rõ thân ta còn là đan tông đan viện sao? Chẳng lẽ còn không được cầm một viên đan dược của ngươi? Thật sự là quá làm càn. Là ai dạy ngươi luyện đan? Là hai người đan sư lưu lại đan viện vài chục năm kia? Hai người thật sự là người nào dạy dỗ đồ đệ cái gì? Không biết mùi vị như nhau. Hắn chẳng màng đúng sai chửi mắng một trận, vung tay áo một cái, trực tiếp vượt qua Phượng Cửu liền muốn rời đi. Mà bọn người viện trưởng vừa vặn chạy tới nghe nói như thế, sắc mặt đồng nhất đều dị thường khó coi, nhất là Quan Tập Lẫm, thân là huynh trưởng hắn lại nhìn thấy có người khi dễ đến muội muội của hắn. Cướp đồ của nàng lại dám dõng dạc như vậy, nắm đấm không khỏi vặn. Chỉ muốn hung hăng xông lên giáo huấn hắn một trận. Nhưng, hắn đã qua, uể kích động, cũng đã hiểu được mọi thứ nghĩ lại mà làm sao. Ở chỗ này không chỉ có hắn, còn có hai đan sư đan viện, cùng viện trưởng cùng phó viện cùng đám học sinh đuổi theo ba đạo thiên lôi dẫn tới. Vì vậy, đang trong tình cảnh như vậy, hắn thật không thể ra tay giáo huấn người. Có điều, nếu viện trưởng cùng phó viện đối với việc này không xử lý tốt, hắn cũng không ngại hào hào thu thập Hoàng Đan Tông một trận. Lúc này, hai đạo sư đan viện sắc mặt hơi trắng, trên mặt có chút khó xử, lại có chút xấu hổ, càng có chút phẫn nộ. Bị một người bọn hắn kính trọng như vậy, nhìn bọn hắn thật có chút khổ sở. Viện trưởng cùng phó viện thấy sắc mặt Phượng Cửu lạnh xuống, đáy mắt xẹt qua lạnh lẽo, không khỏi bắt đầu lo lắng. Lúc này gầm thét lên tiếng. Náo cái gì? Thân là đan tông lại cướp đan dược của một học sinh thì còn thể thống gì? Còn không mau đem đan dược trả lại nàng. Cách chương.